Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 giao dịch. 2. Quản sự tốc độ thực mau. Một lát một người đầu tóc hoa dâm lão giả đi theo hắn đi đến. Lão phu gặp qua thần thái tử, Ngu tiểu thư, lão giả nhìn thấy phong thần hai người khách khí tiếp đón một tiếng. Phong thần thấy người tới, hơi hơi mỉm cười, sao là chân bảo các khách khanh trưởng lão. Linh vương tu vi, nhưng là đối giám bảo lại có một tay xuất thần nhập hóa tài nghệ. Đồng thời cũng là một người cấp đại sư thực văn sư. Lão phu trước nhìn xem Ngu tiểu thư muốn giao dịch vật phẩm giá trị, sao ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn dược tê cùng thực văn phù thoạt nhìn. Dần dần hắn hơi mang vẩn đục trong mắt càng thêm sáng lên tới. Cầm lấy cuối cùng một đạo thực văn phù khen ngợi liên tục. Ngu tiểu thư này thực văn thiên phú thật là làm lão phu hổ thẹn không bằng a. Này nói thực văn phù phẩm chất thế nhưng đạt tới lục đẳng 9. Gần như hoàn mỹ, thực văn phù danh như ý nghĩa chính là một loại có thể kích phát lúc sau vì vũ. Khí hoặc là linh thực minh khắc thực văn phù, không cần linh thực sư ra tay, toàn bằng linh lực kích hoạt có thể, phương tiện lại cũng tương đối khó luyện chế. Rốt cuộc thực văn sư chẳng những muốn đem sở hữu thực văn phác họa ra tới, còn muốn đem này phong ấn tại đạo phù chung, này quá trình khó nhất, chẳng sợ chỉ có một tia phân tâm đều sẽ trực tiếp thất bại. Này cũng muốn cầu thực văn sư tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ mới có thể làm được. Sao đừng nói là ở chuyên gia cấp khi. Chính là hiện tại thân là cấp đại sư linh văn sư. Cũng là luyện chế không ra lục đẳng cửu phẩm chất thực văn phù. Nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra lục đẳng 8 thực văn phù. Này cũng có thể thấy Ngu Thanh Thiển thiên phú có bao nhiêu cường. Hắn ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị đăng báo cấp chân bảo các cao tầng, về sau đem nhiều lưu ý Ngu Thanh Thiển, như vậy yêu nghiệt thiên tài đáng giá giao hảo, tương lai nếu là thành tựu cấp đại sư thậm chí tông sư cấp. Tùy ý lậu một chút là có thể làm chân bảo các được lợi không ít. Ngu Thanh Thiển cười cười, phiền toái đại sư tính ra một chút ta mấy thứ này có thể đổi nhiều ít linh ngọc sao thu liễm. Khởi khiếp sợ cảm thán ánh mắt, này đó dược tê cùng thực văn phù phẩm chất đều rất cao. Lão phu tính ra có thể đổi 620 khối hạ phẩm linh ngọc căn cứ ở trong chứa. Linh khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, trong tình huống bình thường, đa số đều này đây hạ phẩm linh ngọc vì giao dịch tiền. Ngu Thanh Thiển không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía phong thần. Dùng ánh mắt ý bảo bán sao, nàng đã từng sử dụng đều là đồng vàng, đối linh ngọc giá hàng cũng không quá hiểu biết, phong thần gật đầu nói, có thể đổi, sao cấp ra tới giá cả xác thật thực hợp lý. Thậm chí còn có chút hơi cao, nghĩ đến là tưởng giao hảo Ngu Thanh Thiển, vậy giao dịch đi, Ngu Thanh Thiển nói, sao gật gật đầu, đứng lên nói. Lão phu chỉ là phụ trách giám định, đổi còn cần quản sự tiến hành, nếu là không có mặt khác muốn giám định đồ vật, lão phu liền đi mặt khác phòng, hắn vốn đang tưởng nhiều cùng Ngu Thanh Thiển. Phong thần bắt chuyện vài câu, không nghĩ tới lại nghe tới rồi một cái khác phòng có khách nhân chờ đợi giám định quản sự truyền âm. Chỉ có thể cáo từ, chúng ta tạm thời không có yêu cầu giám định đồ vật. Sao xin cứ tự nhiên. Ngu Thanh Thiển khách khí cười nói. Sao đi rồi. Quản sự cười tủm tỉm mang tới 620 khối móng tay xác lớn nhỏ linh ngọc đưa cho Ngu. Thanh Thiển, Ngu tiểu thư, đây là vì ngươi đổi thành linh ngọc. Ngay sau đó hắn đem trên bàn dược tề cùng thực văn phù toàn. Bộ thu hồi, Ngu Thanh Thiển vẫn chưa lập tức thu hồi linh ngọc. Hỏi. Quản sự, linh vương cấp bậc uẩn dưỡng bùn muốn nhiều ít linh ngọc một đoàn. Phẩm chất giống nhau 20 khối linh ngọc một đoàn, Tốt yêu cầu 20 đến 200 khối linh ngọc không đợi, quản sự đúng sự thật nói. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Ta đây muốn hai luồng phẩm chất giống nhau đi, linh thực trong không gian 9 màu ma liên là. Linh vật, quẩn dưỡng bù nhu cầu lượng chẳng những đại. Phẩm chất các bậc yêu cầu cũng cao. Ngô Thanh Thiển vô luận là đối đồng vàng vẫn là linh ngọc đều không thèm để ý. Nàng càng để ý chính là tăng lên 9 màu ma liên cấp bậc. Bởi vậy không có đau lòng linh ngọc, nếu không phải tiểu tháp không gian yêu cầu dùng linh ngọc ẩn dưỡng duy trì. Ngô Thanh Thiển nói không chừng sẽ đem được đến linh ngọc toàn bộ đổi thành ẩn dưỡng bùn. Hết chương.